Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chém, máu tươi chảy xuôi, Tần Nhiên cả người hơi giãy giụa về sau, liền ngã xuống ghế sofa bên trong, rất nhanh thân thể liền cứng ngắc bắt đầu, sắc mặt càng là một mảnh đen nhánh, bàn yêu huyết mạch rất cường đại, đáng tiếc là, người cũng không phải là bất tử thân. Thật có lỗi, Sakli nhẹ giọng tự nói lấy. Ở một tiếng sau khi nói xin lỗi, hắn chậm rãi rút ra đoàn đao, nhanh chóng móc ra nghi ngờ bên trong giấu giếm hạt giống. Đem trên đao máu tươi một giọt nhỏ ở mặt trên. Rất nhanh, cái này mai lạc địa sinh căn hạt giống liền bắt đầu nảy mầm ni đồng thời. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, dài ra một cái nụ hoa. Nhìn lên đến 10 phần tiên diệm mani tiếp lấy. Phốc, Sakli trở tay một đao đâm vào trên ngực của chính mình. Càng nhiều máu tươi, dọc theo đao phong nhỏ xuống ở nụ hoa bên trên, mà Sakli thì giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại vặn một cái chuôi đao. Lập tức, vết thương bỗng nhiên biến lớn, máu tươi hoàn toàn là lấy phun tán phương thức. Tưới nước ở nụ hoa bên trên, Sakli thân hình lảo đảo, đứng không vững ngã trên mặt đất, sắc mặt hắn như là giấy một loại tái nhợt, nhưng lại tràn ngập hưng phấn, chờ mong cùng giải thoát, lập tức liền muốn tới, lại chờ chút, miệng hắn bên trong không ngừng lẩm bẩm mani hắn mơ hồ ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia chậm. Rãi nở rộ nụ hoa, phảng phất, lại một lần về tới lúc kia. Hắn trơ mắt nhìn nàng bị đỡ nhập thần điện, hắn trơ mắt nhìn nàng bị nhấc đã xuất thần điện, sinh và tử, vẻn vẹn khoảnh khắc, nhưng khác biệt chính là, khi đó hắn, hào không có năng lực, nhát gan mà nhu nhược, hắn hiện tại cùng vị kia so sánh với, vẫn như cũ là nhỏ yếu, nhưng, hắn có thể thông suốt xuất mạnh, đã từng hắn, cho rằng còn sống trọng yếu nhất. Nhưng chỉ có chân chính đã trải qua sống không bằng chết lúc, mới sẽ minh bạch, còn sống có lúc so chết còn khó chịu hơn. Ngày đó, một khắc này, tựa như là nhân gian cực hình, mỗi thời mỗi khắc giày vò lấy hắn. Hắn vừa nhắm mắt lại, liền sẽ thấy cặp mắt của nàng, từ giãy giụa hy vọng, đến chết lặng tuyệt vọng, cuối cùng là ảm đạm cho tàn. Nàng hận hắn, hắn biết rõ, cho nên... Hắn mỗi một ngày đều sẽ ăn mặc sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, hắn hy vọng hắn trở thành nàng hy vọng dáng vẻ. Hắn hy vọng linh hồn của nàng nhìn thấy hắn lúc, có một tia an ủi. Hắn cố chấp cho rằng, có lẽ làm như vậy, nàng sẽ thu hoạch được một tia an ủi. Buồn cười không buồn cười, chỉ là vài ngày sau, Sakli liền hung hăng cho mình một cái bạt tai. Sau đó... Não hải bên trong toát ra một cái điên cuồng kế hoạch. Hắn duy trì bộ này buồn cười bộ dáng. Hắn dùng bộ này buồn cười bộ dáng đi đối mặt hết thầy. Hắn chờ đợi thời cơ. Hắn không tiếc đồng quy vu tận. Hiện tại, hắn chờ đến. Hắn mang theo áy náy chờ đến. Cảm thụ được thân thể nội lực lượng cấp tốc trôi qua. Như là thiên đao vạn quả. Linh hồn nhanh chóng thiêu đốt. Tựa như dầu nóng dội xuống, nhưng Sakli cười, nhục thân thống khổ, linh hồn thống khổ, những thống khổ này tính là cái gì càng chuyện đau khổ. Hắn cũng đã sớm đã trải qua, đau không thương, chết lặng, tương phản, hắn cảm nhận được rất lâu không có cảm thấy nhẹ nhõm mani, thật có lỗi, không có cách nào chính. Miệng cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi, nhưng ta sẽ lôi kéo cái kia khốn nạn cùng một chỗ tiến. Vào luyện ngục ở nơi đó ta sẽ lại hướng ngươi chuộc tội. Mơ hồ ánh mắt triệt để đen lại. Sakli ngã xuống cái kia dần dần nở rộ nụ hoa bên trên. Tùy ý na đóa hoa thôn phệ lấy thân thể của hắn. 3, 2, 1, hoa nở, kiều diệm ướt át, hương thơm xông vào mũi. Truyền đến lại là thở dài một tiếng. Thật bất ngờ sao, lâm thành chi thần nhìn trước mắt lớn chiều. Lãnh khốc trên mặt hiện lên một vòng nụ cười, hắn liếm môi, hai mắt bên trong mang theo tràn đầy ác ý, có cần hay không ta cho ngươi biết một số càng ngoài ý muốn sự tình tỉ như. trận liên thủ với ta, khi ta và ngươi ở chỗ này giao thủ thời điểm. Hắn đã bắt đầu phá hư Viêm Thành địa mạch tiết giờ rồi, không bao lâu. Toàn bộ Viêm Thành liền sẽ sụp đổ phân ly, mà làm Viêm Thành thần linh ngươi, liền sẽ tiến vào trước nay chưa có trạng thái hư nhược. Lâm Thành chi thần, lời nói sau cặp mắt của hắn phong phú hơn có ác ý. Bất quá, khiến Lâm Thành chi thần ngoài ý muốn chính là lớn triều cũng không có bất kỳ cái gì thất kinh. Thậm chí, ngay cả một chút xíu kinh hoàng đều không có. Còn tại ra vẻ trấn tĩnh, hoặc là ngươi cho rằng trận tìm không thấy Viêm Thành địa mạch tiết. Điểm, ngươi không chỉ có xem thường hắn, cũng đánh giá cao những thủ hạ của ngươi, ngươi không cho là bọn hắn sẽ phản bội ngươi, ngươi. Thật sự là ngây thơ. Lâm Thành chi thần cười lạnh thành tiếng, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều hơn một tia nghi hoặc. Có chút không đúng, đối mặt với liên quan đến toàn bộ Viêm Thành vấn đề sinh tử. Lớn triều, không có khả năng như thế thản nhiên tự nhiên. Cho dù là hắn, nếu như Lâm Thành xuất hiện đồng dạng tình huống, hắn cũng vô pháp bình tĩnh như thế. Tuy nhiên bình thường hắn đối đãi những người phàm tục kia liền như là heo chó. Lại càng không cần phải nói. Lớn triều, 10 phần bảo vệ hắn, con dân. Lâm Thành chi thần, nín hơi ngưng thần nhìn trước mắt lớn triều. Dung mạo giống như đúc. Khí chất cũng cùng ký ức bên trong không có cái gì hai loại. Nếu như nói dung mạo còn có người bắt chước, khí chất làm sao có thể làm đến như thế tương tự. Càng trọng yếu hơn chính là, thực lực, cái kia loại đánh tan hắn ngụy trang thực lực, tuyệt đối không là phàm nhân có thể đạt tới. Đối phương còn có hậu thủ, không tự chủ, suy đoán như vậy xuất hiện ở Lâm Thành chi thần, đáy lòng. Suy đoán như vậy làm hắn nhíu lại hai mắt, mắt bên trong sát ý tăng vọt, tuy nhiên không biết rõ ngươi có bài tẩy gì, nhưng là ngươi thật cho rằng rời đi mặt đất về sau. Ngươi còn có thể đánh thắng được ta sao, Lâm Thành chi thần có vẻ như dù bận vẫn ung dung nói. Lực lượng trong cơ thể lại giống như nước thủy triều lăn lộn. Hội tụ, ngươi không phải cũng rời đi Lâm Thành, lớn triều, lạnh nhạt nói. Không giống nhau, này làm sao sẽ, ta sớm có ăn bên trong, mà ngươi, chỉ là một cái bị hư ảo hiện thực che đậy hai mắt đại ngốc. Lớn triều, ngươi phải nhớ kỹ, tiếp sau nhất định phải tìm chân chính trung tâm cấp dưới. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì đắc ý chỗ, Lâm Thành chi thần, ha, cười ha ha bắt đầu, nhưng hắn còn không có cười xong, âm thanh liền im bặt mà dừng. Lâm Thành chi thần thể bên trong như là web giống như thủy triều lực lượng xuất hiện vướng víu. Dạng này vướng víu, tựa như một chương lưới sắt, đem Lâm Thành chi thần một mực trói buộc, không chỉ có vô pháp động đạn, còn tại cấp tốc tiêu hao thuộc về hắn lực lượng, dị biến, khiến cho Lâm Thành chi thần ngạc nhiên, nhưng lập tức, hắn ngạc nhiên liền biến thành không thể tin, bởi vì hắn thấy được lớn triều rút ra một thanh màu tím. Hiện ra yêu dị màu sắc cự kiếm ni, đây không phải là lớn triều vũ khí. Cái kia sử dụng cái này vũ khí, không phải lớn triều, không phải lớn triều, sẽ là ai, ngươi là ai? Lâm Thành chi thần cao giọng quát hỏi lấy, không có trả lời, chỉ có chém xuống một kiếm ni, chỉ có giết. Hết chương.